Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ớn lạnh, không khí mát mẻ buổi sáng sớm cùng với cả tiếng chim hót vang ngoài khung cửa sổ, báo hiệu cho một ngày đẹp trời, Loan lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Thế giới đáng yêu này, sự sống tràn đầy hy vọng ngoài kia, hình như không còn thuộc về cô nữa. Nhìn khuôn mặt hốc hác của mình ở trong gương, Loan chớp mắt mấy cái, dùng đôi bàn tay lùa từng làn nước mát lên rửa mặt cho tỉnh táo. Cô nhớ lại giấc mơ đêm ngày hôm qua. Cô bị té xuống dưới một cái hố sâu cùng với cả Thiện, cái hố nhỏ hẹp và khó thở. Khi Loan ngước đầu lên nhìn Thiện, thì cô nhìn thấy có một khuôn mặt giữa nát với hai hốc mắt sâu hoắm. Bộ mặt kinh tởm đó cứ từ từ sát xuống và nó đang định hôn cô. Loan vùng vẫy và cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng. Tiếng gõ cửa phòng tắm dồn dập khiến cho Loan giật mình trở về với cả thực tại. Dạo này cô hay bị bệnh đãng trí, giống như là một người sống ở trên mây vậy. Loan nói lớn, xong rồi, con ra liền đây. Cả một buổi sáng quay cuồng, nào là trang điểm, chải tóc, sau đó tới thủ tục đưa dâu, rước dâu dài dòng, lời thề hứa trọn đời. Cuối cùng Loan cũng đã được thoải mái ngồi bên Thiện trong chiếc xe hơi màu trắng. Thiện hôn lên mái tóc của Loan, mái tóc được chải bới xịt keo một cách cẩn thận trở nên cứng ngắc. Hai bên lọn tóc mai rủ xuống ôm lấy khuôn mặt của Loan, khẽ đưa tay vuốt tóc. Thiện hỏi, em có mệt không em? Loan lắc đầu, cô tựa đầu vào vai của Thiện, nhớ đến hình ảnh cái đầu lâu trong giấc mơ. Loan giật bắn người ngồi dậy, Thiện ngạc nhiên. Ơ, em sao vậy? Ráng mà nghỉ ngơi đi một chút, lát nữa tụi mình còn phải đứng chào khách nữa. Vừa rồi làm lễ cưới em cứ như người mất hồn vậy. Loan ngơ ngác hỏi cho có lệ. Vậy hả anh, em có nói sai hay làm gì sai không? Thiện mỉm cười nói giỡn. Thôi chết rồi, anh lấy phải một cô vợ khờ khạo rồi. Mới đây mà em đã quên, em đâu có làm gì sai. Lấy anh là một việc làm đúng nhất của đời em đấy. À, anh nhớ rồi, em làm sai một việc nhỏ. Lúc anh đeo nhẫn cho em quên không có hôn anh. Xe hoa lăn bánh chậm chậm rẽ vào bãi đậu xe trước nhà hàng Trùng Dương. Nhà hàng ngày hôm nay trang hoàng thật là lộng lẫy. Hai cánh cửa lớn được mở rộng như là chào đón. Hai bên cửa là hai chậu hoa tươi rực rỡ cùng với những quả bong bóng trắng và hồng rải rác từ ngoài cửa vô tới trong nhà hàng. Màu hồng và màu trắng là hai màu nền trang trí cho tiệc cưới. Theo ý của cô dâu chú rể, khăn trải bàn màu trắng, trên mỗi bàn là những chậu hoa hồng cánh nhỏ. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng, trừ đầu bếp và ông chủ, đều mặc đồng phục đỏ. Thiện dìu Loan bước từng bước chậm, một tay Loan vịn lấy tay của Thiện. Tay kia Loan phải túm lấy một góc chiếc áo cưới dài lê thê để bước đi khỏi vướng víu. Đôi giày cao gót nhọn hoắt càng khiến cho Loan khổ sở, không có được thoải mái. Toàn thân của cô như đang đi trên sóng nước vậy. Loan nhăn mặt hối hận. Sau ngày cưới hôm nay, cô sẽ cho đôi giày này vô thùng rác. Lúc mua giày ướm thử, cô thấy những hạt cườm lóng lánh đính chung quanh đôi giày thật là xinh xắn. Bây giờ chính những hạt cườm đó lại như gai nhọn đâm vào gót chân của cô mỗi khi cô cất bước. Tuy đã bắt đầu vào đông, nhưng khí hậu ở thành phố biển này vẫn còn nóng nực, cho nên những chiếc máy lạnh trong nhà hàng đều đã được sử dụng một cách tối đa. Thiện thở phào nhẹ nhõm khi bước hẳn vào phía trong nhà hàng. Ánh sáng tự nhiên tối sầm hẳn lại, nhường chỗ cho không khí dễ chịu. Ông Lập Phát niềm nở bắt tay Thiện, hỏi một chàng. Chúc mừng hai cháu nhé, ba má cháu đâu rồi? Nhà hàng trang trí như vậy hai cháu cảm thấy làm sao? Thiện sung sướng nắm tay của Loan, cảm động gật đầu. Cảm ơn bác ạ, cháu đâu có dám mong đợi gì hơn. Lát nữa bác ra chung vui cùng với cả gia đình cháu bác nhé. Thiện đảo mắt nhìn qua về phía sân khấu. Trên chiếc bàn nhỏ là ổ bánh cưới màu hồng 4 tầng đồ sộ xếp thành hình chôn ốc. Rải rác trên mặt bánh điểm những cánh hoa màu đỏ tươi rất mỹ thuật. Thiện lo lắng nghĩ thầm. Không biết từ giờ cho tới tối, bánh cưới có bị chảy thành nước nữa không? Ông Lập Phát kéo tay của Thiện. Ra đây bác cháu mình chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm, sợ lát nữa lại không có dịp. Ông Lập Phát và những người chạy bàn mặc đồng phục đỏ đứng đằng sau cô dâu và chú rể, khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ. Ông thợ chụp hình ra dấu. Hai người trong góc tươi lên một tí nhá. Nào, 1, 2, 3. Ánh đèn flash lóe lên, tiếng cười nói sau vài giây yên lặng lại tiếp tục ồn ào. Ông thợ chụp ảnh đứng ngẩn người ra, ông gãi đầu. Hai người đàn ông và đàn bà có khuôn mặt trắng toát, đứng bên phía bên phải cô dâu và chú rể mới đây đã biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net